Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 808. Chiêu sinh người phụ trách roi. Claudette đôi mắt đẹp nhìn một cái lẫn nhau, thâm tình ngóng nhìn Ymir cùng Lan. Phụ miệng đến Lý Vô Ngạo bên tai, nhẹ giọng mỉm cười nói: "Vô Ngạo, cái này một đôi tỉ muội thật là có thú, hì hì, ta còn là lần đầu tiên tình cờ gặp trong truyền thuyết bách hợp tỉ muội đây." Vô Ngạo mỉm cười, thấp giọng nói ra: "Ta cũng cảm giác rất thú vị." Thú vị thuộc về thú vị, nhưng các nàng lẫn nhau trong lúc đó, thật tâm thích, cũng là thực sự. Claudette cười khúc khích, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi xem một chút, các nàng cùng nhìn nhau bộ dạng, cỡ nào chuyên tác a? Bách hợp tỉ muội, nhưng là tương đương với một đôi tình lữ đây. Đáng tiếc, các nàng chung quy làm không liễu tình lữ ứng với nên làm sự tình." Vô Ngạo cười hắc hắc, ánh mắt nhìn lướt qua Claudette đẫy đà nhô lên bộ ngực. Nghĩ đến nào đó cảm thấy khó xử việc. Claudette tuyệt mỹ lệ dung chi, bò lên một phi hồng, đôi mắt đẹp giận Vô Ngạo liếc mắt. Claudette tối nói, ba câu nói không có hai câu lời hữu ích. Nhân gia đang cùng ngươi đàm luận thanh thuần kiều diễm Yuriko đây, ngươi lại nghĩ tới nơi khác. Khuôn mặt biết dày Vô Ngạo cười ha ha. Đang muốn nói cái gì đó, lại điều tra binh đoàn ở nơi này vùng thành khu chiêu sinh người chịu trách nhiệm. Vị kia tuổi thanh xuân nữ lang, đưa mắt đầu qua đây. Xin hỏi, các ngươi là báo lại danh gia vào điều tra binh đoàn sao? Ta là điều tra binh đoàn ở nơi này đệ nhất thành khu chiêu sinh phụ trách nhiệm. Tên của ta là Joy, tự xưng Joy mỹ lệ nữ tử. Đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo đoàn người, mỉm cười, nhẹ giọng nói, thanh âm của nàng, ngọt, mềm mại, trong suốt, khiến người ta nghe, có một loại mềm nhũn. Tô Tô sạch mỹ cảm thấy, rất rõ ràng, đây là một vị rất có nội hàm gió êm dịu uẩn mỹ lệ nữ tử. Nguyên lai là Joy tỷ tỷ. Lan nữ thần khẽ mỉm cười, mang theo Ymir, trước đi tới, cũng nhẹ giọng tiếp tục nói ra. Ta gọi Holly từ tháp. Lan, người kêu ta Lan là được. Bên cạnh vị này là đồng bạn của ta, Ymir. Chúng ta đều là báo lại danh gia vào điều tra binh đoàn, Huyền. Vậy thì tốt quá. Rồi nhẹ nhàng cười, chậm rãi đứng lên, rất có lễ phép nói ra. Hai vị mỹ lệ tiểu thư, trước tiên có thể đem bọn ngươi lý lịch sơ lược đưa cho ta sao? Có thể. Lan nữ thần mỉm cười, sờ tay vào ngực, lấy ra mình và Ymir đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn bằng tốt nghiệp. Joy tỷ tỷ, chúng ta lý lịch sơ lược, chính là chúng ta ở huấn luyện binh đoàn bằng tốt nghiệp. Huyền, chúng ta thành tích cùng còn lại tin tức cặn kẽ đều ở đây mặt. Ừ, cái này có thể. Joy lắc lắc thiên lam sắc tóc dài. Một bên vươn tinh tế ngọc thủ tiếp được Lan nữ thần cùng Ymir hai người bằng tốt nghiệp. Một bên nhẹ giọng mỉm cười nói, đôi mắt đẹp hơi một tầng. Joy đang ở hai tờ bằng tốt nghiệp, thấy được Ymir cùng Lan nữ thần hai nữ nhân top 10 ưu dị thành tích. Joy lúc này mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Hai vị đều là đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn top 10 người tốt nghiệp ưu tú a. Cái này thật là quá tốt. Quá khứ, huấn luyện binh đoàn top 10 học sinh đều thích gia nhập vào công tác tương đối buông lỏng. Tiền lương khá cao, địa vị khá cao, cũng tương đối an toàn hiến binh đoàn. Có rất ít gia nhập vào điều tra binh đoàn. Hai vị mỹ lệ tiểu thư, ta thật cao hứng, các người có thể gia nhập vào chúng ta điều tra binh đoàn. Joy cao hứng nói rằng, trong lúc nói chuyện, Joy vội vã ngồi đến, không chút do dự cầm lấy hắc sắc viết ký tên, đem Ymir cùng Lan nữ thần hai nữ tên đăng ký đi, cũng ghi chép hai nữ nhân tư liệu. Đối mặt Ymir cùng Lan nữ thần hai vị này ưu tú tốt nghiệp, Joy tốc độ phản ứng nhưng là cực nhanh, nàng không có cho hai nữ nhân trần chờ cơ hội. Làm điều tra binh đoàn ở nơi này vùng thành khu Chiêu Sinh làm phụ trách nhiệm. Rồi một con trai tuyển được hai vị điều tra binh đoàn người tốt nghiệp ưu tú. Nhưng là có thể bắt được rất nhiều trích phần trăm đây. Lan nữ thần cùng Ymir hai nữ nhân thấy vậy, đều là hé miệng cười, cũng không nói gì thêm. Vô Ngạo mang theo Misaka, Claudette hai nữ nhân cũng đã đi tới. Lúc này, Rồi đã giúp xong Ymir cùng Lan nữ nhân thần báo danh công tác. Thấy Vô Ngạo ba người đi tới, Rồi khẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, ba vị, các người cũng là đến báo danh gia nhập vào điều tra binh đoàn. Đương nhiên, Vô Ngạo mỉm cười, sờ tay vào ngực, lấy ra ba tấm bằng tốt nghiệp, đưa về phía Rồi. Rồi tỉ tỉ, đây là chúng ta ba người ở đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn bằng tốt nghiệp. Rồi mỉm cười, vươn tinh tế tố thủ, đem ba tấm bằng tốt nghiệp nhận lấy. Kế đó, làm Rồi chứng kiến Vô Ngạo, Misaka cùng Claudette ba người thành tích. Đều là ba vị trí đầu lúc, lập tức lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc, thiên. Ta không phải nằm mơ chứ. Rồi tự lẩm bẩm, vì xác nhận một, Rồi còn vươn ngọc thủ, hung hăng kháp một cánh tay của mình. Nhất thời, Rồi cảm thấy một hồi đau đớn, nàng vội vã rút về ngọc thủ. Rồi tỉ tỉ, ngươi không phải nằm mơ, chúng ta chính là tới gia nhập vào điều tra binh đoàn. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ân, được rồi, ngươi là Lý Vô Ngạo, hạng nhất Lý Vô Ngạo. Rồi đôi mắt đẹp nhìn về phía Vô Ngạo, kích động hỏi, chính là. Vô Ngạo mỉm cười, đưa bàn tay ra, rồi tỉ tỉ, chào ngươi, Vô Ngạo quân, chào ngươi. Rồi vội vã vươn ngọc thủ, cùng Vô Ngạo tay trưởng bắt tay nhau. Ta đại biểu điều tra binh đoàn, chân thành hoan nghênh ngươi và đồng bạn của ngươi gia nhập vào. Về sau, cũng xin Rồi tỉ tỉ chiếu cố nhiều hơn. Nắm Rồi ấm áp tinh tế mềm mại ngọc thủ, Vô Ngạo hơi vừa cười vừa nói. Đương nhiên, về sau các ngươi có cái gì sự tình, có thể trực tiếp hỏi ta. Rồi gật đầu duy, vui vẻ vô cùng nói rằng, buông ra Vô Ngạo tay trưởng. Rồi vội vã cầm lấy hắc sắc viết ký tên, đem Vô Ngạo, Misaka cùng Claudette tam nữ tên, viết đi. Một bên Ymir thấy Rồi đối với Vô Ngạo ba người, rõ ràng muốn càng thêm nhiệt tình một chút. Nàng không khỏi khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Vô Ngạo, dùng năng lượng tế ti truyền âm nói, xú tiểu tử, chớ đắc ý, về sau gia nhập điều tra binh đoàn. Ngươi nếu là bị cự nhân truy sát, ta có thể không cứu ngươi. Vô Ngạo cười nhạt, hồi âm nói, chỉ sợ đến lúc đó, cự nhân người truy sát, là ngươi, mà không phải ta đi. Hừ, chúng ta đi nhìn. Ymir hừ một tiếng, lôi kéo Lan nữ thần, muốn đi ra, chư vị chờ một chút. Rồi vươn ngọc thủ, ngăn cản Ymir cùng Lan nữ thần. Nhìn hai nữ nhân quang tới nghi hoặc nhãn thần, Lan nữ thần mỉm cười, đôi mắt đẹp hư nhìn kỹ một tuần, nhẹ giọng nói ra, chư vị đều là lần này điều tra binh đoàn tốt nghiệp trong người nổi bật. Có thể động thân gia nhập vào điều tra binh đoàn, ta tự nhiên rất là vui vẻ. Như vậy đi, để tỏ lòng đối với các vị hoan nghênh, hôm nay muộn, ta mời khách, mọi người liên hoan một trận. Như thế nào? Đang chuẩn bị muộn cùng Lan nữ thần cùng nhau cùng Yuriko mở đêm đẹp Ymir. Có chút do dự, Vô Ngạo thấy vậy, cùng Misaka, Claudette trao đổi liếc mắt thần, đứng xuất hiện nói ra, Rồi tỉ tỉ, chúng ta hoàn toàn tán thành. Con mắt nhìn xem do dự không chừng Ymir, Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Ymir. Ngươi và Lan muộn có việc cần hoàn thành, đương nhiên tới không được. Mình và Lan nữ nhân thần bách hợp yêu thích, hôm qua bị Vô Ngạo phát hiện. Ymir tự nhiên biết Vô Ngạo trong lời nói muộn có việc cần hoàn thành chỉ ý gì. Lúc này Ymir liền nhảy dựng lên, đôi mắt đẹp hung tợn chừng Vô Ngạo liếc mắt, lại cùng Lan nữ thần trao đổi liếc mắt thần, liền cắn răng nói ra, "Joy tỷ tỷ, muộn chúng ta cũng đi." Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.